Chương 594, chơi chính là hành hạ người mới niềm vui thú. Muốn chết Ngộ Không lắc đầu, nói, muốn chết người, tuyệt đối là ngươi sư tử nữ đứng người lên, đem quấn ở trên đầu Hắc Sa, một đầu màu vàng lóng sóng, theo gió đong đưa, Tạ Vân Phi xoay người, vừa hay nhìn thấy một màn này, cu nở dê thấy ngẩn ngơ, không tệ ở, rất mỹ lệ ở chỉ là nếu là tại cái này sư tử nữ bên cạnh thả một cái hải phi ti mà nói, đoán chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Đến lúc đó nói không có ra đầu mảnh, tuyệt đối hiệu quả rất tốt. Tạ Vân Phi âm thầm nghĩ, thế nhưng là bên kia sư tử nữ đã biểu lộ thái độ, đó chính là khăn trùm đầu, cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu đứng lên. Từ đối phương trong miệng la lên đi ra, nàng đã biết Tôn Ngộ Không thân phận chân thật. Đương nhiên, cái này đều không phải là mấu chốt nhất vẫn là thân phận chân thật đằng sau, sư tử nữ cũng không có nửa phần e ngại. Kim Hoàng tóc dài theo gió phất phới không bao lâu. Hai cái đại yêu đã đại chiến cùng một chỗ, Tạ Vân Phi cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp kéo Ngao Ngọc các nàng tòa hạ, sau đó từ trong cửa hàng lấy ra vị nướng, hiện trường nướng. Sư phụ, đại sư tỷ vì cái gì đánh nửa ngày, đều không xuống đợi đến đám người ăn nửa ngày, chứ manh manh rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi. Tạ Vân Phi khoát tay một cái nói, nguyên nhân ngươi không có phát giác, gần nhất Ngộ Không một mực không cùng người hảo hảo đánh một trận sao sau khi nói đến đây. Chư manh manh đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đều nghĩ thông rồi, sau đó bắt đầu miệng lớn ăn cánh gà nướng. Đại sư tỷ rất lâu không có hoạt động gần cốt, xem ra là muốn luyện luyện thể cốt cái kia sư tử tinh thật thật đáng thương, hiện tại càng đánh càng xuất sắc, một hồi đoán chừng sợ là cảm giác muốn chết đều có. Ngao Ngọc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai cái đại yêu hôn chiến. Tôn Ngộ Không nằm chắc phi thường tốt, không có trong nháy mắt đem sức chiến đấu bạo phát đi ra. Mà là cho sư tử nữ một loại ảo giác, nàng chỉ cần cố gắng một chút xíu, lại đề thăng pháp lực một chút xíu, liền có thể đánh bại đối phương. Thế nhưng là mỗi khi nàng điều động toàn thân pháp lực, thi triển ra lợi hại pháp thuật thời điểm, lại phát hiện đối phương rất là có thể chịu, tựa hồ là dựa vào thể phách cho ngạnh sinh sinh phòng ngự lại, nhưng trên thực tế, cái này căn bản là Tôn Ngộ Không đang đùa bỡn đối phương. Đương nhiên, Ngộ Không muội tử hiện tại đã nhàm chán đến loại tình trạng này, cũng đã là đến làm cho người giận sôi trình độ. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Ngộ Không hiện tại tâm thái thay đổi, nàng đang hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. Tốt ta kỳ thật không nên nói như vậy, phải nói hưởng thụ hành hạ người mới khoái hoạt thật tà ác ca bất quá, đây là nhận lấy ta truyền nhiễm sao Tạ Vân Phi âm thầm nghĩ, chẳng lẽ nói là bởi vì cùng chính mình thời gian quá dài nguyên nhân a tốt ta ta thuần khiết như thế, làm sao lại đem Ngộ Không tà ác như vậy yêu thích. Thả ở trên thân ta đâu đây chính là đỏ gù ổ hoan uổng ta. Tiếp tục ăn Tạ Vân Phi phân phó nói, sau đó đám người tiếp tục ngồi xếp bằng, ăn đến quên cả trời đất, Tạ Vân Phi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, gần nhất xem ra Ngộ Không muội tử nghẹn luôn cuống, cho nên nàng muốn tìm sư tử nữ thật tốt buông lòng gân cốt. Ai sư tử nữ, chỉ là khổ ngươi đương nhiên, loại này đồng tình rất nhanh liền bị ăn đồ vật cho ngăn cản. Tạ Vân Phi nhai lấy sầu nướng, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là chàng diện đặc sắc ca đại sư tỷ ta tới cứu ngươi ngay lúc này, liền nghe đến một cái giọng nữ, từ một chỗ khác vang lên, Tạ Vân Phi còn cắn thăm chút con, chờ đến nhìn thấy nữ tử kia, không khỏi cười ha hả. Nữ tử này toàn thân áo trắng, nơi ngực miêu tả lấy một cái tiểu bạch tượng, mà lại khắc họa giống như lúc, đặc biệt rất thật, như vậy vừa nhìn liền biết khẳng định là sư đà lĩnh tam quái bên trong trăm tượng tinh. Tượng nữ sao thế nào dáng dấp khả ái như thế đâu nhất là trước ngực nhoáng một cái, thực sự sáng mù ta thái kim mắt cho A tốt A liền xem như thêm một cái yêu đế, cũng không phải Ngộ Không đồ ăn A coi như làm xem kịch vui. Tượng nữ đã vồ giết tới, lại là dùng một cái liên hoa pháp bảo, hướng phía Ngộ Không đập tới. Ngộ Không phòng hộ trong nháy mắt liền bị pháp bảo này doanh mở, đối phương pháp bảo ẩm vàng ném ra, lực lượng cường đại, trực tiếp liền đem Ngộ Không đánh bay. Bất quá. Đây càng giống như là Ngộ Không cố ý hành động, tựa như là muốn nếm thử bị công kích cảm giác, đứa nhỏ này, thật sự là quá xấu rồi. Tôn Ngộ Không, nhìn ngươi phách lối đến khi nào sư nữ giống như là đã sớm ngờ tới Tôn Ngộ Không muốn bị bắn bay, toàn thân bao vây lấy ma khí sư nữ đã áp sát tới Tôn Ngộ Không phía sau, tay phải luồn lên gào thét ma khí, liền muốn đem Tôn Ngộ Không trái tim móc ra. Tôn Ngộ Không cuồng hống một tiếng, quanh thân kim quang lập lòe. Càng có màu bạc trắng tinh mang bắn ra bốn phía, Tôn Ngộ Không phản ứng cực kỳ nhanh chóng, kim thân trong nháy mắt dẫn động, tốc độ ra chỉ mười mấy lần. Tôn Ngộ Không bắn ra 30 trượng bên ngoài, nhưng là sư nữ tốc độ càng nhanh, một chảo kia như cũ chụp tới, Tôn Ngộ Không đều cảm giác được phía sau một trận băng hàn. Toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, không hiểu cảm nhận được đáng sợ nguy cơ. Chỉ có Tạ Vân Phi nhìn thấy, cái kia sư nữ trên bàn tay, thế mà lóe ra ánh sáng màu lam, hiển nhiên là nào đó dạng bí bảo lợi chảo chết Tôn Ngộ Không cũng là đấm ra một quyền, điều động toàn thân pháp lực, cái này sư nữ cực hận Tôn Ngộ Không, một chảo này chi lực, tự nhiên là một kích chí mạng, Tôn Ngộ Không nhưng cũng phát giác được sư nữ bàn tay cổ quái, thần sắc cu nở dê ngưng trọng mấy phần. Nhưng cu nở dê không có đem đối phương tại trong mắt. Tôn Ngộ Không một quyền đã bao hàm huyền công toàn bộ khí lực, càng có thất thập nhị biến ẩn chứa thiên sát. Cái kia sư nữ gặp Tôn Ngộ Không thế mà còn dám đánh trả, một mặt chế dễ ước, phản phất lại nhìn một con kiến há miệng muốn thôn phệ voi. Ba nhờ một tiếng vang trầm, tựa như là hai cái trứng gà đụng vào nhau thanh âm. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ đại lực trong nháy mắt đánh tới, dù là chính mình đã dùng hết toàn bộ pháp lực, đều không thể chống lại bực này. Phảng phất toàn thân xương cốt đều tại cỗ lực lượng này dưới, phát ra đứt gãy két âm thanh, một cô bá đạo ma khí nhập thể, liền tại Tôn Ngộ Không thể nội mãnh liệt ga ho the tờ, phá hủy pháp lực của nàng Tôn Ngộ Không liền cùng một cái diều đứt dây, bị đánh ra trăm trượng xa, quanh thân đều bị lấy một cỗ ma khí bao khỏa, cỗ ma khí này hiển nhiên không phải Tôn Ngộ Không, mà là cái kia sư nữ một chảo thôi động, đánh vào Tôn Ngộ Không thể nội. Cái này một cỗ ma khí quá mức đáng sợ, Tôn Ngộ Không thể nội đều bị cái này một cỗ ma khí chiếm cứ, nhưng là, Tôn Ngộ Không lại một chút sự tình đều không có, giống như là tùy ý ma khí tại thể nội dâng trào, thần sắc ở giữa lạnh lùng, mang theo vài phần đùa cợt.